Chương 20, 4 phiên đội. Cuối cùng Long Hy Thược ở Mà Sủ Mổ Tổ Giản chỉ cụ thỉnh cầu vẫn là đem Hì U Dìn Mà trả lại cho. Kỳ thực Long Hy Thược là sợ tiểu đào mất máu quá nhiều, vì tiểu đào an toàn mọi người vẫn là đem nàng suốt đêm đưa đến 4 phiên đội. 4 phiên đội, 4 phiên đội đội trưởng U Nổ Hà Nạ Dẹt đã sớm đã kinh xin đợi đã lâu. Tuy là không giống Long Hy Thược cái loại này cảm giác biến thái, U Nổ Hà Nạ Dẹt vẫn là cảm ứng được Hì U Dìn Mà Dịp và mấy vị đội trưởng linh áp. Tin tưởng sầy dày cũng có những đội trưởng khác cảm ứng được đi, mặc dù không biết là cùng người nào ở giao chiến, nhưng nếu là cấp đội trưởng nhân vật, như vậy thụ thương khả năng liền không phải chảy ra một chút vấn đề. Sở dĩ làm 4 phiên đội đội trưởng, U Nổ Hà Nạ Dẹt cho rằng vẫn có nàng tự mình xuất thủ cần phải hộ tống tiểu đào chỉ có Long Hy Thược. Cùng Mà Sủ Mộ Tổ Giản chỉ cụ, Tốt Hy Diệu bị đả kích nghiêm trọng, làm cho Mà Sủ Mộ Tổ thay thế mình đưa tiểu đào đi qua. Chính mình thì là về nhà diện bích đi. Nếu như hắn không thể đi ra tầng này bóng ma lời nói, tin tưởng thực lực của hắn đời này cũng vô pháp tinh tiến. Ý chỉ mà Zgin thì là phản hồi tam phiên đội, kỳ dạ ý rụt cũng bị hắn cùng nhau mang đi. Dù sao kỳ dạ ý rụt bị thương rất nhỏ, chỉ là tổn thương do giá rét mà thôi. Vì vậy, ngươi liền cùng hịt sủ gã đội trưởng giao thủ sao? Nghe được mà sủ mổ tổ hội báo U Nổ Hà Nạ Dẹt đại thể biết được chuyện đã xảy ra. Chính là như vậy, U Nổ Hà Nạ Dẹt lắc đầu, đối với Long Hy Thược nàng vẫn là rất bất đắc dĩ, từ hắn được tuyển đội trưởng đệ nhất thiên U Nổ Hà Nạ Dẹt cũng biết Long Hy Thược tuyệt đối là một cái nghịch chủ, hầu như cách ba kém ngũ liền đem kỳ ổ giả cụ sùn si đưa vào phòng y tế, còn có ủ kỳ tạc dư hì dịu cũng vậy, vì chữa cho tốt hắn bệnh Long Hy Thược có thể nói là vận dụng các loại các dạng phương pháp. Nhưng mỗi lần đều đem ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu làm cho thổ tả đáng nhắc tới chính là ở U Nổ Hà Nạ Dẹt trước. Mặt, Long Hy Thược thành thật điều này làm cho kỳ ố dạ cụ sùn si mở rộng tầm mắt. U Nổ Hà Nạ Dẹt cho Long Hy Thược một loại đại tỷ tỷ cảm giác, mặc dù đang bạch dạ một thân cũng có linh hội, nhưng không giống ở U Nổ Hà Nạ Dẹt thân mãnh liệt như vậy, dù sao rõ gì chỉ tính cách để ở nơi đâu, ôn nhu của nàng nhưng là khó gặp phần lớn thời gian vẫn là bộ kia hào sảng tính cách. Ít năm như vậy Long Hy Thược đi địa phương nhiều nhất chính là 4 phiên đội, mà U Nổ Hà Nạ Dẹt cũng giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cố Long Hy Thược, điều này làm cho Long Hy Thược rất là hưởng thụ. Tình cảm giữa hai người cũng rất phức tạp, đã có thân tình lại bao hàm một lấy bí ẩn ái tình. Song phương đều cảm giác được, nhưng là không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, dựa theo Long Hy Thược dĩ vãng tính cách, chỉ sợ hắn đã sớm hướng U Nổ Hà Nạ Dẹt thổ lộ, nhưng là mỗi khi chứng kiến U Nổ Hà Nạ Dẹt thời điểm, Long Hy Thược cái gì cũng không muốn nói, thầm nghĩ lặng lặng đợi ở bên cạnh nàng loại cảm giác này rất vi diệu. Long Hy Thược cũng là khổ não không thôi, mỗi khi chứng kiến U Nổ Hà Nạ Dẹt thời điểm Long Hy Thược liền cảm thấy đặc biệt an tâm, có thể đây chính là lưỡng nghi thư cờ. Nói khuyết thiếu cảm giác an toàn đi, Hì Nạ mò gì đã không sao, ngươi có bị thương không? U Nổ Hà Nạ Dẹt thay tiểu đảo kiểm tra xong sau đó, xoay người hỏi. Ta làm sao có thể thụ thương U Nổ Hà Nạ tỷ? Chúng ta cũng không phải là không có tỉ thí qua, ngươi đối với thực lực của ta còn muốn hoài nghi sao? Từ U Nổ Hà Nạ Dẹt trong lời nói Long Hy Thược cảm thấy một tia ấm áp, nhưng lập tức lại không lưu dấu vết xóa khai trọng tâm câu chuyện. U Nổ Hà Nạ Dẹt cười cười, đối với Long Hy Thược nhiều năm tiếp xúc nàng có rất sâu hiểu rõ, rõ ràng đã bị xúc động, nhưng phải làm bộ không có việc gì giống nhau loại tính cách này thật đúng là phù hợp Long Hy Thược tác phong. Long Hy Thược đội trưởng một bên Mà Sủ Mổ Tổ Giản chỉ củ hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ngươi là đi qua cái gì đánh vỡ hịt sủ gã đội trưởng xì cái vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng là vì tiểu đào an nguy, nàng vẫn áp đến hiện tại mới hỏi ra. Rất đơn giản, chính là lấy tay trực tiếp bổ ra Long Hy Thược nói chuyện đồng thời còn phất tay trên không trung làm một cái chém động tác. Hì U Dìn Mà Duy lực ta là thấy qua. Nhưng là đội trưởng làm sao có thể dùng lực lượng của thân thể đi, tuy là vừa rồi cũng thấy được, nhưng mà Sủ Mộ Tổ vẫn có chút không dám tin tưởng, cho rằng Long Hy Thược nhất định là dùng vật gì vậy bổ ra cái kia băng long, khả năng bởi xuất thủ quá nhanh tất cả mọi người không có phát hiện mà thôi. Ta nhưng là nhị phiên đội đội trưởng A Bạch đã là am hiểu nhất, dĩ nhiên thân thể tính năng cũng so với bình thường đội trưởng muốn cường rất nhiều, Long Hy Thược cũng không biết làm như thế nào cùng dạn chỉ cụ giải thích đây hết thảy. Thân thể của chính mình Long Hy Thược tâm lý tự nhiên nắm chắc, nếu không phải là Long Nương cổ ngọc đắp nặn thân thể, Long Hy Thược thật đúng là không dám lớn lối như vậy nhận tụt hỉ dịu một kích tán gâu một hồi, Long Hy Thược cùng dạn chỉ cụ liền mỗi người ly khai, dù Sao bây giờ là ban đêm, có cái gì sự tình ban ngày đang nói tốt không? Thức đêm nhưng là sẽ ra vành mắt đen đấy, kế đó mấy thiên sự kiện tần phát, rèn gì rốt cục cùng cụ chỉ ký bị ác quy được rồi. Tuy là khiếp sợ cùng rèn gì bằng cái, đáng tiếc là tức khiến cho rèn gì vận dụng bằng cái cũng không có đánh bại cụ chỉ ký bị ác quy. Nhưng rèn gì thực lực và chiến đấu tín nhiệm chiếm được cụ chỉ ký bị ác coi trọng cùng tôn kính xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đoàn người ở đội phó cùng giếng họ gì hiểm chỉ dẫn, đã kinh đệ N lần đi vào. Chiếc hồ đồng trống trải một mảng lớn bằng phẳng đất đá, bốn phía là tường vây. Tốt tại bọn họ đã kinh tập quán loại này sự tình, đang chuẩn bị đổi một con đường. Còn như có hay không tiếp tục làm cho giả trị đội phó trương đại nhân dẫn đường, còn có đợi thương thảo. Ý kiến tốt chưa đạt thành nhất trí, xa giả kỳ kẹ nào kỳ nhận thấy được bên ngoài tường rào bên có quen thuộc linh áp ba động. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đối với linh áp trưởng không quen thuộc duyên cớ, mà là làm một trải qua vô số cuộc chiến sinh tử chàng chiến sĩ có trực giác. Quả nhiên, xuất hiện là thất phiên đội đội trưởng Cô Mạ Mù Dạ Xạ Dìn cùng chín phiên đội đội trưởng Tụ Sẻn Ca Nạm, còn có hai người bọn họ sĩ quan phụ tá Y Bạ Thiết Tá Vệ Môn, tối bên trái một sụ hữu hầy. Bốn người tới lý do rất đơn giản, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ sỏ xuyên qua bốn phiên đội đặc biệt nhà tù đem dỡ ổ cả cứu đi ra. Cái này đã kinh vi phản hắn thân là hộ đình đội trưởng chức trách, tạo thành vô cùng nghiêm trọng phạm tội, cho nên bọn họ đến đòi phạt xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đoàn người. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ thấy cái mình thích là thèm, đảm nhiệm nhiều việc làm cho những người khác thối lui, cờ xạ gì xì giả chỉ biết rõ xạ giả kỳ kẻ nào kỳ tinh tình. Lập tức gật đầu tán thưởng, lôi kéo ý xì đạ ưu dự hứa, xạ đồ giả sủ tỏ ra, xì bạ gẳng rủ cùng giếng họ gì hìm rời đi. Hoang quyển mạ kỳ dự thấy tình thế không ổn cũng theo chạy ra. Mạ đã dẹp việc cả củ cùng lăng lại kỳ gạ hỏa dù mà kỳ cả cũng là phần tử hiếu chiến, đạt được xạ giả kỳ kẻ nào kỳ sau khi cho phép. Lôi kéo đối phương hai vị đội phó qua một bên đánh, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cuồng vọng và hiếu chiến, cổ mạ mù giả xạ dìn cùng Tụ Sẻn Cả Nạm là biết đến. Trước đây cũng sẽ không đối với xạ giả kỳ kẻ nào kỳ khoa tay múa chân, dù sao đều là đội trưởng. Nhưng bây giờ xạ giả kỳ kẹ nào kỳ nhìn kỹ hai người bọn họ như không, cái này còn rất cao lập tức rút đao liền chiến. Hai người là tới bắt người vấn tội, tự nhận đứng ở tránh nghĩa góc độ. Rút đao giết địch tự nhiên yên tâm thoải mái, còn như xạ giả kỳ kẹ nào kỳ, có cái đánh hắn còn có thể suy nghĩ còn lại không có ích lợi gì sao đáng tiếc. Hai người này làm sao có thể đánh thắng được chuyên môn vì chiến đấu mà sinh kẹ nào kỳ, tức khiến cho hai vị đội trưởng vận dụng riêng mình bằng cái. Cũng chỉ là ở kẻ nạo kỳ cường tráng thân thể lưu mấy đạo sâu đậm vết sẹo mà thôi, cuối cùng vẫn là khó thoát bị thua chàng. Cuối cùng, phạt dù kỳ ạ vẫn là không thể tránh khỏi sự tình, tuy là trình diện đội trưởng không đủ một nửa, nhưng đi cái hình thức là được rồi, kế đó chính là động thủ thời khắc. Cầu thả cầu vô tốt.